Kình Thiên Kiếm Đế, chương 460, Xạ Nguyệt Cung, chấn động tiễn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Thương sắc mặt tùy ý cuồng tiếu, tựa như hắn chính là cái thế giới này bên trên Tân Vương, nên chịu đến hàng ngàn hàng vạn người cung bái cùng kính ngưỡng, mà giống như Lâm Bạch trong lúc này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật nên quỳ gối dưới chân hắn lạnh run. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, Tô Thương tùy ý cười như điên, trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, bá đạo, miệt thị, trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão yên lặng, Quý Bạch cùng Kỳ Bắc đều vẻ mặt thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường võ giả trên mặt đều toát ra một tia bi thương. Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Sơn Thanh khổ sở vẻ mặt, Lâm Bạch Kiếm Minh thành viên trung tâm, Linh Kiếm Tông đệ tử, Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử, Lê Sơn Thanh trong lòng nhận định tiểu sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này bị Tô Thương như vậy trào phúng, Lê Sơn Thanh lửa giận trong lòng, đã sớm đưa hắn trong lòng thế giới, đốt cháy vài chục lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương, giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tô Thương tùy ý cuồng tiếu, hưởng thụ thắng lợi vui sướng lúc một tiếng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tô Thương cúi đầu vừa nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỳ rạp trên mặt đất hấp hối Lâm Bạch máu me khắp người sử dụng kiếm đâm lấy địa chậm rãi đứng lên. Lâm Bạch đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho người ta hoảng sợ cũng không phải là hắn trên ngực cái kia một cái lộ ra bạch cốt âm u vết kiếm, mà là cái kia một đôi tựa như ma thần đồng dạng tĩnh mịch con ngươi. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sư huynh, sở hữu võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch đứng lên, trên mặt đều là lộ ra khó có thể che giấu vui sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch đứng lên, sắc mặt như trước đắc ý cười nói. Coi như ngươi đứng lên lại có thể thế nào, ta nhẹ nhàng chỉ một cái cũng đủ để đưa ngươi đánh bại. Lâm Bạch băng lãnh lãnh nhìn lấy Tô Thương. Tô Thương, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi đối với ta nói chuyện ta sẽ để ngươi quỳ ăn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tài bắn cung, ngươi vĩnh viễn xem không hiểu, ta nói tiễn, là cung tiễn tiễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí kèm theo chân khí nước cuồn cuộn mà ra, hóa thành một mảnh kinh thiên phong bạo cuộn sạch toàn trường. Lúc này, Lâm Bạch phía sau hai màu tím đen phong lôi thần dực chấn động mang theo Lâm Bạch bay lên trên trời cao mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương thấy một lần, nhất thời cười lạnh nói. Hừ, giả thần giả quỷ, xem ta một kiếm đưa ngươi chém rụng. Thần thông, long kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương cố kỹ trọng thi cường đại thần thông lực lượng lần nữa ngưng tụ tại Tô Thương trong kiếm phong. Xạ Nguyệt Cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn động tiễn, gocchuyenaudio.com. Bay ở giữa không trung Lâm Bạch từ trong túi chữ vật một lấy, một thanh sáng loáng bảo cung, từng nhánh lợi hại bất phàm mũi tên, xuất hiện ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, ngay tại một trong một chớp mắt một mũi tên đánh úp về phía Tô Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương ung dung né qua, mũi tên này tên liền bắn trúng luận võ đài phía trên. Tô Thương cười lạnh nói. Ha ha ha, người cái này vụng về tài bắn cung, lẽ nào cũng muốn giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ha ha, vụng về. Mũi tên này, nguyên vốn cũng không phải là muốn bắn về phía ngươi. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương cả kinh, nhất thời trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch kinh hô một tiếng, là chấn động tiễn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão nói rằng, cũng không chỉ trong tay hắn bảo cung, thật là lục phẩm linh khí. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là trải qua nam cảnh chiến trường người, bọn hắn tự nhiên gặp rồi đại nguyệt cốt chiêu bài mũi tên chấn động tiễn uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đột nhiên bắn vào Tô Thương bên chân khắp mặt đất chấn động tiễn ầm ầm nổ tung lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ cường đại sóng địa chấn khuếch tán mà ra, bắn trúng Tô Thương màng nhĩ, đau đớn hai mắt chân khí trong cơ thể nước cuồn cuộn huyết mạch nghịch lưu. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương thống khổ kêu rên một tiếng. Ghê tởm, chính là sóng địa chấn cũng muốn tổn thương ta, ngươi quả thực người si nói mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể an định lại, giận dữ hét. Nhưng Tô Thương tu vi cực kỳ cao thâm, còn con này một chi chấn động tiễn có thể vô pháp lay động Tô Thương căn bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái kia 10 nhánh đâu, 100 chiếc đâu, 1000 nhánh đâu, xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tự tay nhoáng lên, trong tay nhiều chỗ mấy trăm nhánh chấn động tiễn. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương hai mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Vạn tiễn tề phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, Xạ Nguyệt Cung điên cuồng đem từng nhánh mũi tên từ trên cao bắn rơi, bắn trúng luận võ đài phía trên. Trong nháy mắt cái này một tòa ngàn mét cao thấp luận võ đài phía trên, liền bị rậm rạp chấn động tiễn cắm đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương cả kinh, vẻ mặt tái nhợt. Lúc trước Tô Thương cũng cảm giác được qua chấn động tiễn uy lực, mặc dù một chi chấn động tiễn, hắn còn không sợ thế nhưng như vậy mấy ngàn nhánh chấn động tiễn rơi xuống, cái này khiến Tô Thương trong lòng truyền đến một mảnh kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch chờ ta bắt lại ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tô Thương ngửa mặt lên trời gào thét nói. Bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hồi ứng hắn nhưng là một cái băng lãnh chi chữ. Ba ba ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, một mảnh chấn động tiễn ầm ầm nổ nát vụn mà ra. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cổ một sóng địa chấn nối thành một mảnh, rung động bát phương, lay động hư không, tựa như thiên lôi rầm rầm, xa xa đều để võ giả cảm giác được màng nhĩ không rõ. Đây là chấn động tiễn. Đại Nguyệt Quốc Vương bài mũi tên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không được a, cái này chấn động tiễn chỉ có Đại Nguyệt Quốc Nguyệt Sinh quân đoàn mới có thể đeo a, Lâm Bạch tại sao có thể có, hơn nữa Lâm Bạch trong tay, đó là Xạ Nguyệt Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả la hoảng lên, nhị trưởng lão cùng Quý Bạch cùng Kỳ Bắc đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ sát ý lạnh như băng biểu lộ mà ra, thân ảnh từ giữa không trung lóe lên mà xuống, nhảy vào cái này một mảnh vô biên vô hạn trong bụi mù. Nhảy vào trong bụi mù, Lâm Bạch lập tức tìm được bưng đau đầu khổ kêu rên Tô Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lâm Bạch phẫn nộ một kiếm bùng lên mà đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Một kiếm đánh nát trời cao vạn vật, phá toái nhật nguyệt tinh thần, thẳng đến Tô Thương trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Thiên kiếm quyết, nhất kiếm khai thiên, cảm giác được nguy hiểm, Tô Thương không để ý trên người mình thương thế, đối lấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, lưỡng thì ở giữa đối chọi, treo lên một trận kinh thiên phong bạo, đem khắp trời bụi mù toàn bộ thổi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng lúc đó, hai cái thân ảnh một tả một hữu bay rớt ra ngoài, hai người đều là chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Tô Thương toàn thân ngọc bào, lúc này một kiếm rách mướp, sợi tóc lộn xộn, hai mắt sung huyết, trên người còn có hơn 10 đạo khủng bố vết kiếm, kiếm kiếm đều tại mạng môn chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch càng là chật vật tột cùng, trong cơ thể khí tức yếu ớt, trên ngực nứt ra cái kia một cái có thể nhìn thấy vết kiếm, đang điên cuồng đổ máu, hai mắt mờ mịt không ánh sáng, tựa như là một cái sắp chết lão giả. Trời ơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cương nhiên đều bị thương nặng như vậy. Lâm Bạch dùng chấn động tiễn, mạnh mẽ mang trở về một thành. Không được a, Lâm Bạch thủ đoạn quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Lâm Bạch có thể đi tới hôm nay, trên người bất luận một loại nào thủ đoạn đều là hắn dùng mệnh đổi lại. Lâm Bạch cùng Tô Thương khác biệt, Tô Thương sinh ra hiển hách thân phận cao quý, từ hắn sinh ra một khắc kia trở đi thiên cấp võ kỹ cũng đã vì hắn chuẩn bị xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cùng nhau đi tới, không có được bất kỳ trợ giúp nào không nói, còn khắp nơi bị người khác khinh khỉnh. trừ vị sư huynh đệ, nếu để cho ta lựa chọn một cái tùy tùng lời nói, ta sẽ chọn Lâm Bạch, bởi vì trong lòng ta, Lâm Bạch lên cùng không quan trọng, đi tới hôm nay, lúc này mới cũng coi là thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Không sai, ta cũng hiểu được Lâm Bạch mới là chân chính thiên tài, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, không dựa vào người, phải dựa vào chính mình một người một kiếm, giết đến hôm nay, sở hữu tại thần võ quốc cùng Linh Kiếm Tông bên trong tuyệt cao địa vị. Có thể nói nghịch thiên vô song a, một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tô Thương chiến lưỡng bại câu thương, đều là hung hăng khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.